Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 594, chương 13, bể đầu tử. 2. Hừ hừ, ngươi nói những thứ này cũng bất quá đều là ngươi suy đoán mà thôi. Ngươi có cái gì căn cứ? Triệu Cương Nghị mặt đầy khinh thường. Ta có không có căn cứ không quan trọng, chỉ cần nói cho Quách Dung Dung bọn họ thật tốt tra một chút ngươi. Ngươi có vấn đề hay không tự nhiên liếc qua thấy ngay. Được rồi, tùy theo ngươi, nàng kia làm sao bây giờ? Triệu Cương Nghị chỉ một cái Tưởng Vũ Hinh, bây giờ ngươi cũng không có căn cứ kết luận. Ta đoán chính là sai. Đinh Tiềm nhìn Tưởng Vũ Hinh liếc mắt, này đã có chút phiền toái. Ngay tại hắn phân tâm một khắc kia, Triệu Cương Nghị tung người nhào tới Đinh Tiềm trên người, cướp đoạt tay hắn thương. Đinh Tiềm phản ứng hơi chút chậm một chút, nhưng vẫn là liều mạng bảo vệ súng lục. Hai cái nam nhân đồng thời té ngã trên đất, lăn lộn, xoay đánh, liều mạng phải đem thương nắm giữ ở trong tay mình. Ai bắt được thương, ai liền có mạng sống, người đó chính là tối hậu thắng lợi giả. Tưởng Vũ Hinh ngây ngốc đứng ở một bên, mắt thấy hai cái áo mũ sở sở nam nhân dã thú như thế sắp lá cả thành một đoàn. Bị dọa sợ đến không biết như thế nào cho phải. Cảnh sát hình sự xuất thân Triệu Cương Nghị trong lực lượng rõ ràng thắng được Đinh Tiềm. Rất nhanh thì chiếm thượng phong, chỉ là Đinh Tiềm nắm chặt súng lục. Hắn không dám khinh thường, mới dây dưa như vậy nửa ngày. Chạy mau, báo cảnh sát đi. Đinh Tiềm bị Triệu Cương Nghị đè xuống dưới người, lớn tiếng hướng Tưởng Vũ Hinh kêu. Lúc này bốn con thủ cũng nắm ở súng lục thượng, hai cái nam nhân làm cuối cùng đấu sức. Tưởng Vũ Hinh bị kêu một tiếng này thức tỉnh, xoay người ra bên ngoài chạy. Giống giống, Triệu Cương Nghị càng cáu kỉnh. Ánh trăng chiếu tại hắn cứng rắn mặt rổ thượng, giờ phút này đã thay đổi được vô cùng dữ tợn đáng sợ. Đinh Tiềm đột nhiên sau cổ gặp phải nặng nề một đòn. Trước mắt nhất thời đen kịt một màu, chờ hắn khôi phục ý thức, phát hiện mình nằm ở lạnh như băng trên nền. Trong lỗ mũi còn có thể nghe đến vẻ này cũ kỹ gỗ tản mát ra môi vị. Hắn không biết mình bất tỉnh qua bao lâu, cũng không biết chung quanh lại xảy ra chuyện gì tình huống. Hắn muốn ngồi dậy, cảm thấy gáy vừa xót vừa tê. Hắn dùng răng từ từ chỏi người lên. Đối diện trong bóng tối truyền tới thanh âm lạnh như băng, nếu như ta là ngươi, tốt nhất nằm trên đất giả chết. Đinh Tiềm theo tiếng âm nhìn, chỉ thấy Triệu Cương Nghị ngồi tựa vào góc tường, tay trái xách súng lục lược ở trên đầu gối. Nồng đậm thân ảnh sát khí đằng đằng, Đinh Tiềm ngược lại hít một hơi lạnh, người này tùy thời đều có thể nổ súng giết chính mình. Hắn chợt nhớ tới Tưởng Vũ Hinh, vội vàng bốn phía kiểm tra, kia tiểu nữ đã chạy, người bớt bận tâm đi. Đinh Tiềm thu hồi ánh mắt, hơi nghi hoặc một chút nhìn Triệu Cương Nghị, người tại sao không chạy? Người để cho ta chạy tới đó đây. Ngươi không biết Trung Quốc cảnh sát bắt đào phạm bản lãnh đệ nhất thế giới sao? Ta còn có lão bà có con nít, ta chạy, đem bọn họ ném xuống bất kể sao? Đinh Tiềm không có nhận lời nói, Triệu Cương Nghị nói đảo cũng là lời thật, coi như có chút nhân tình vị. Triệu Cương Nghị trầm mặc một hồi, thở dài một tiếng, nếu như ta không giết Cổ Vũ Quân, cũng sẽ không rơi vào nông nỗi này. Ta lãnh tĩnh như vậy nhân, không nghĩ tới cũng sẽ phạm thấp như vậy cấp. Xác thực, nếu như ngươi không giết Cổ Vũ Quân, nói không chừng còn sẽ không như thế sớm lộ ra chân tướng. Nhưng là mê người tự sát thủ pháp đúng là không tưởng tượng nổi. Ngươi là nghĩ như thế nào đến lợi dụng bức họa mê cung tới giết nhân? Thành thật mà nói ta còn rất nhiều địa phương không quá rõ. Ngươi sắp chết đến nơi, còn có đây nên tử lòng hiếu kỳ. Triệu Cương Nghị nâng tay lên cổ tay, họng súng tà tà chỉ hướng Đinh Tiềm, giống như đang nhắm vào một cái không tầm thường chút nào động vật. Ngươi thật muốn giết ta? Tại sao không? Ngươi không biết ta ghét bao nhiêu ngươi? vậy ngươi mới vừa rồi nên giết ta. Hơn nữa bây giờ ngươi kéo dài thời gian càng lâu, giết ta khả năng lại càng nhỏ. Ta muốn tưởng Vũ Hinh hẳn chẳng mấy chốc sẽ mang theo cảnh sát đuổi về. Ngươi là đang nhắc nhở ta, nhanh lên một chút giết ngươi sao? Triệu Cương nghị động lên đường, họng súng tựa hồ nâng cao một chút. Đinh Tiềm không tính với một cái cầm thương nhân tranh cãi. Ta chỉ muốn biết ngươi không giết ta nguyên nhân, bởi vì ta không phù hợp ngươi mục tiêu tiêu chuẩn. Còn là nói ngươi cảm ứng tự sát phương thức đối với ta không có hiệu quả. Ngươi biết cái gì? Triệu Cương Nghị không khỏi cả giận. Ngươi nghĩ rằng ta cho ngươi tùy tiện nói đôi câu. Ngươi nên cái gì đều hiểu rồi không? Ta cho ngươi biết, không người có thể thoát khỏi may mắn. Nếu như chọn chúng ngươi, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Mê cung tính là gì? Thực ra chân chính đáng sợ còn chưa phải là mê cung. Đó là cái gì? Tự sát toàn diện sổ tay, ngươi là nói cái kia tự sát thu hình. Nghiêm túc xem qua, tự sát toàn diện sổ tay, nhân. Tổng hội ở bên trong tìm tới một loại thuộc về mình tự sát phương pháp. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, để cho người ta không ngừng bức họa mê cung có thể đưa đến tự sát. Loại thuyết pháp này bản thân cũng rất không tưởng tượng nổi. Nếu như không phải là Đinh Tiềm tận mắt nhìn thấy, liền hắn cái này bác sĩ tâm lý cũng rất khó tin tưởng. Có thể so sánh mà nói, Triệu Cương Nghị vừa mới nói chuyện thật là càng hoang đường. Theo Đinh Tiềm, trừ phi là muốn tự sát nhân, có lẽ sẽ từ tự sát trong video lấy được một ít kinh nghiệm. Nếu là người bình thường nhìn lời nói, chẳng qua là vì tìm kiếm cái lạ mà thôi. Nhiều lắm là sẽ cảm giác không thoải mái, thế nào cũng không khả năng sẽ đi bắt trước tự sát. Triệu Cương Nghị tựa hồ đoán được Đinh Tiềm căn bản không tin, cũng bất quá giải thích thêm, trên mặt hiện ra gần giống như đùa cợt thần bí mỉm cười. Thực ra ta không giết ngươi, đúng là có nguyên nhân. Hắn vừa nói đưa tay ở đâu ngực lật tới lật lui một cái trận, móc ra một tấm cát ném cho Đinh Tiềm. Đinh Tiềm tiếp lấy nhìn một cái, là một tấm thẻ ngân hàng, không khỏi buồn bực. Đây là, trong tấm thẻ này có 7 vạn đô la tiền, là ta toàn bộ tiền để dành, giúp ta giao nó cho một cái tên là Trương Hiểu Nam 24. Nàng là Tĩnh Giang đường tiểu học 4 năm lớp 2 học sinh. Ngươi sau khi nghe ngóng sẽ biết, nàng là ai, ngươi thân thích, cũng là ngươi bằng hữu hài tử. Cái này ngươi không cần hỏi nhiều, chiếu ta nói làm là được. Đinh Tiềm còn rất nhiều nghi vấn, lúc này ngầm trộm nghe đến cửa sổ truyền đến lộn xộn tiếng bước chân. Ngay sau đó mấy đạo ánh sáng mạnh đèn pin chùm tia sáng từ ngoài cửa sổ bắn vào căn phòng. Ở trần nhà cùng trên vách tường in mấy cái đung đưa vòng sáng. Cảnh sát rốt cuộc đã tới. Thật là đủ chậm, An Kỳ tìm đến là 110 tuần cảnh. Không phải là cảnh sát hình sự đi. Triệu Cương Nghị vẫn ngồi dựa vào tường, súng lục đè ở trên đầu gối, liền tư thế cũng không thay đổi. Đinh Tiềm đem thẻ ngân hàng giấu đến, càng phát ra đối với Triệu Cương Nghị cảm thấy không hiểu. Hắn điệu bộ này chẳng lẽ còn muốn với cảnh sát ác đấu? Tựa hồ lại không giống. Triệu Cương Nghị bỗng nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị. Ở Đinh Tiềm kinh ngạc trong ánh mắt, hắn cây súng lục họng súng đưa vào trong miệng mình. Bây giờ ta giới thiệu cho ngươi một loại tự sát toàn diện sổ tay, thượng không có phương pháp. Hắn cắn nòng súng mơ hồ không rõ nói, cái này không là xinh đẹp nhất chết kiểu này, nhưng tuyệt đối là cực kỳ nhanh, thống khoái nhất chết kiểu này. 3, 2, 1, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.